Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2294, chương 2290, an trí Triệu Thiến Ảnh. Làm Dương Phong chạy ra 100 mét đường băng thời điểm, một đạo thanh âm cứng ngắc chợt vang lên nói, 100 mét 4:23, tốc độ phù hợp nhị lưu võ giả tiêu chuẩn. Dương tiên sinh, chúng ta bây giờ tiến vào hạng thứ 3 tốc độ phản ứng khảo thí. Mời người hết khả năng tránh né plastic cầu công kích. Tiểu Hàm mang theo Dương Phong đi tới một cái dài rộng đều 5 mét gian phòng bên cạnh. Nhường Dương Phong tiến vào trong gian phòng. Một mặt vẻ chờ mong nói. Làm Dương Phong tiến vào trong gian phòng đứng vững về sau. Trong gian phòng từ phía vách tường chợt lộ ra từng cái lỗ nhỏ. Từng cái to bằng hạt châu nhỏ plastic cầu. Từ đó bắn ra, hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Đối mặt bốn phương tám hướng plastic cầu công kích. Dương Phong thần sắc không thay đổi. Thân hình cấp tốc chớp động. Linh hoạt tránh thoát từng cái plastic cầu công kích. Một phút sau đó, bốn phía trên vách tường lỗ nhỏ đóng lại. Một đạo thanh thúy tiếng cơ giới chợt vang lên nói. Tốc độ phản ứng ưu tú, phù hợp nhị lưu võ giả tiêu chuẩn. Dương tiên sinh, chúng ta bây giờ tiến hành một hạng cuối cùng nội lực khảo thí. Mời ngươi tùy ý cầm lấy một cái khảo thí mũ giáp. Đem ngốc trên đầu, đồng thời ấn vào phía trên cái kia lục sắc cái nút. Tiểu Hàm mang theo Dương Phong đi tới một cái đổ đầy khảo thí mũ giáp trong gian phòng. Tùy ý chỉ gian phòng khảo thí mũ giáp, một mặt vẻ chờ mong nói, Dương Phong chậm rãi đến giữa bên trong, cầm lấy một cái khảo thí mũ giáp, đem mang trên đầu, đồng thời nhấn lục sắc cái nút, lập tức, chỉ thấy được một đạo hồng quang, từ khảo thí mũ giáp ở trong thả ra, hướng Dương Phong trên thân quét hình mà đi, đang, hot, chỉ riêng biến mất thời điểm. Một đạo thanh thúy tiếng cơ giới chợt vang lên nói, đả thông bốn đường kinh mạch, phù hợp nhị lưu võ giả tiêu chuẩn. Dương tiên sinh, chúc mừng ngươi thông qua nhị lưu võ giả khảo thí. Thỉnh ngươi theo ta đi tới phòng khách quý chờ đợi. Ngươi võ giả huy chương, chẳng mấy chốc sẽ làm ra hoàn tất, đưa đến trên tay của ngươi. Tiểu Hàm một mặt vẻ hưng phấn nói một tiếng. Liền mang theo Dương Phong rời đi khu khảo sát, đi tới phòng khách quý đi. Dương Phong tại phòng khách quý đợi một khắc đồng hồ thời gian. Dương Phong võ giả huy chương liền luyện chế xong, bị Tiểu Hàm ý cười đầy mặt đưa cho Dương Phong. Dương Phong tiếp nhận võ giả huy chương, trong mắt lóe lên một đạo nụ cười thản nhiên nói, ta bây giờ là võ giả công hội đăng ký võ giả. Cũng có thể mua sắm võ giả đầu cuối rồi sao? Nghe được Dương Phong, Tiểu Hàm ý cười đầy mặt nói. Đương nhiên là có thể. Lấy được Tiểu Hàm chắc chắn trả lời sau đó. Dương Phong liền theo Tiểu Hàm cách mở phòng khách quý. Tiến đến võ giả công hội khu buôn bán. Mua sắm võ giả đầu cuối. Đồng thời nhường Tiểu Hàm giúp mình làm mấy chương bình giang thành cư trú chứng nhận. Cho Triệu Thiến Ảnh, Vương Tẩu, Tiểu Nha bọn người sử dụng. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Phong trở về tới khu vực chờ, thừa ngồi taxi đi tới Bình Giang Thành ở trong một tòa bình thường tòa nhà. Mua một bộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách phòng ở, làm vì nhóm người mình cư trú chỗ. Bình Giang Thành phòng giới cực cao, dùng Dương Phong trước mắt tài lực, chỉ có thể mua sắm loại này thông thường phòng ở. Bất lực mua sắm hoàn cảnh tốt hơn biệt thự. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị hiện tại bộ phòng này ở trong cư ở một thời gian ngắn. Đợi đến chính mình đã kiếm được đầy đủ tiền tài sau đó. Tại mua sắm một tòa biệt thự. Phòng ở mua xong sau đó. Dương Phong nghĩ đến Tiểu Thiến cùng Tiểu Nha tuổi tác còn nhỏ. Chính mình cũng muốn tu luyện. Đi ra ngoài đi săn. Không có quá nhiều thời gian làm bạn chiếu cố Tiểu Thiến. Liền tại phụ cận võ giả trường học. Cho Tiểu Thiến cùng Tiểu Nha báo tên. nhưng Tiểu Thiến cùng Tiểu Nha có thể đến võ giả trường học một số võ giả tri thức, rèn luyện thể chất của mình. Làm xong đây hết thảy sau đó, Dương Phong liền đem tinh lực nhìn về phía trên việc tu luyện. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều vùi đầu vào tu luyện bên trong, không ngừng tu luyện kim trung cháo, mượn nhờ thôn thiên quyết cường đại công hiệu, điên cuồng luyện hóa khí huyết đan ở trong khí huyết chi lực, đề thăng nội lực của mình tu vi. Tại tu luyện kim trung cháo, đề thăng chính mình nội lực tu vi đồng thời, Dương Phong còn dùng mệnh vận điểm hối đoái mấy loại vũ khí cường đại, cũng thêm cường luyện tập, đề cao lực chiến đấu của mình. Một tuần sau, Dương Phong trên người vận mệnh điểm, trong tay khí huyết đan tiêu hao hầu như không còn, tu vi không cách nào nhanh chóng tăng lên, liền cùng Triệu Thiến Ảnh lên tiếng chào, nhường Vương Tẩu chiếu cố tốt Triệu Thiến Ảnh tốt Tiểu Nha, liền rời đi Bình Giang Thành, đi tới Thiên Tinh Lầu. Trở về tới Thiên Tinh Lầu sau đó, Dương Phong hỏi thăm Đỗ Khải một chút 36 khu thủ tục sau đó, phát hiện 36 khu không có gì thay đổi, cũng không có cái gì cần tự mình ra tay giải quyết khó khăn. Liền rời đi 36 khu, tiến vào hoang dã ở trong đi săn đi rồi. Tại tận thế thời đại, nhân loại co đầu rút cổ tại từng cái cứ điểm bên trong. Quảng đại hoang dã trở thành biến dị thú cùng biến dị thực vật cùng với biến dị côn trùng nhạc viên. Bất quá, quảng đại hoang dã ở trong mặc dù tràn đầy nguy hiểm, nhưng cũng tràn đầy cơ duyên và tài phú. Vô luận là săn giết biến dị thú cùng biến dị thực vật, biến dị côn trùng, thu hoạch biến dị thú thi thể và tinh hạch, vẫn là ngắt lấy dược liệu quý giá, cũng có thể thu được phong phú hồi báo. Đồng thời, hoang dã ở trong có rất nhiều bí cảnh, ẩn chứa phong phú tài nguyên tu luyện, có thể để người ta tiến vào bên trong, nhanh chóng quật khởi trở thành một tên cường giả, xưng bá một phương. Thanh Dương núi ở vào Bình Giang Thành phía đông nam bên ngoài mấy chục dặm, kéo dài mấy trăm dặm, tại linh khí triều tịch trước đó, liền thường xuyên có sói hoang thường lui tới, vô cùng nguy hiểm, ít ai lui tới. Tại linh khí triều tịch sau đó, Thanh Dương núi phát sinh biến hóa cực lớn, vô số sói hoang phát sinh biến dị biến đến cực kỳ cường đại. Trong đó một chút vận khí tương đối khá sói hoang, càng là tại nuốt chửng thiên địa linh vật sau đó, đã thức tỉnh viễn cổ gen ở trong ký ức, sẽ chủ động thôn phệ thiên địa linh khí tiến hành tu luyện. Thực lực cực kỳ đáng sợ. Căn cứ vào Bình Giang Thành võ giả công hội bên trên tin tức giới thiệu, Thanh Dương núi trước mắt mạnh nhất biến dị lang là Ngân Nguyệt Lang Vương, thuộc về ngũ giai hung thú, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, liền có thể hóa hình thành vị yêu tộc, cực kỳ kinh khủng, là Bình Giang Thành phụ cận cường đại nhất hung thú một trong. Bất quá, bởi vì Thanh Dương núi nồng độ linh khí phân bố cực không đều đều, dùng Thanh Dương trong núi chi địa làm trung tâm, nồng độ linh khí dần dần đưa ra ngoài giảm, trung ương chi địa nồng độ linh khí, thậm chí là biên giới chi địa mấy chục lần chi cử. Vì lẽ đó Thanh Dương núi ở trong cường đại biến dị lang đều ở tại Thanh Dương núi chỗ sâu, khoảng cách Thanh Dương trong núi chi địa càng gần, biến dị lang thực lực càng mạnh, khoảng cách Thanh Dương trong núi chi địa càng xa, biến dị lang thực lực càng kém. Thanh Dương núi khu vực biên giới bởi vì linh khí mỏng manh nguyên nhân, sinh hoạt tại trong đó biến dị lang thực lực phổ biến thấp, hơn phân nửa đều tại cấp 9 biến dị lang trở xuống. Chỉ có chút ít mấy chục cái cấp 9 biến dị lang, nguy hiểm không lớn, thường xuyên có Bình Giang Thành võ giả đến đây Thanh Dương rìa ngọn núi đi săn, ngắt lấy linh thảo linh dược. Biến dị thú đẳng cấp bị chia làm thập giai, đệ nhất giai chia làm cấp 1 đến cấp 10, phân biệt đối ứng nhân loại võ giả ở trong sơ cấp chiến sĩ học đồ, trung cấp chiến sĩ học đồ, chiến sĩ cấp cao học đồ, sơ cấp chiến sĩ, trung cấp chiến sĩ, cao cấp chiến sĩ, tam lưu võ giả, nhị lưu võ giả, cùng loại võ giả, tuyệt thế võ giả, mà nhị giai hung thú tắc thì đối ứng chính giữa nhân loại tiên thiên võ giả. Thực lực cực kỳ cường đại, có thể ngự không mà đi, vô cùng cường đại, đến nỗi nhị giai trở lên biến dị thú, càng là hung hãn vô cùng, hoàn toàn không phải Dương Phong có thể so sánh được. Một khi Dương Phong gặp phải nhị giai trở lên biến dị thú, rất khó may mắn còn sống sót. Lúc này, Dương Phong một thân một mình hành tẩu tại Thanh Dương núi bên trong, tìm kiếm lấy con mồi thích hợp. Dương Phong mới vừa chỗ sâu Thanh Dương núi vài dặm, từng đạo thê lương tiếng sói tru ngay tại Dương Phong phía trước cách đó không xa vang lên, nhường Dương Phong tinh thần chấn động, nhanh chóng leo lên một cây đại thụ, trông về xa xa mà đi, chỉ thấy được hơn ngàn chỉ cao hơn 2 mét, toàn thân hiện đầy bộ lông màu xanh biến dị thanh lang, đem hơn 100 tên nhân tộc chiến sĩ bao bọc vây quanh. Từng đôi hung tàn con mắt nhìn chằm chằm hơn 100 tên nhân tộc chiến sĩ, mà hơn 100 tên nhân tộc chiến sĩ tắc thì nhanh chóng lưng tựa lưng, tạo thành một cái hình tròn vòng phòng ngự, giơ lên trong tay súng tiểu liên, nhắm ngay chung quanh biến dị thanh lang. Chỉ cần bấm cò, liền có thể đem trước mắt biến dị thanh lang xạ thành con nhím. Nhìn thấy cái kia hơn 100 tên nhân tộc chiến sĩ đồng phục trên người, Dương Phong khẽ nhíu mày nói, Thanh Xà Bang, căn cứ vào Dương Phong theo võ người đầu cuối trên Internet hiểu được tin tức, Thanh Xà Bang là Bình Giang thành một cái tiểu bang phái. Bang chủ gọi là Triệu Khuê, có được cùng loại võ giả thực lực tu vi, dưới trướng có mấy trăm tên chiến sĩ tinh nhuệ, trong đó không thiếu một chút thực lực cường đại nhị lưu võ giả. Thực lực tổng hợp tại Bình Giang thành ở trong không tính là gì, nhưng ở trại dân tị nạn ở trong đi cực kỳ cường đại. Thanh Xà Bang tại Bình Giang thành làm bên trong phi thường trung thực, tuân thủ luật pháp, nhưng ra Bình Giang thành lại thay đổi một cái, cực kỳ hung tàn, thường xuyên cướp giết yếu tiểu võ giả, cướp đoạt yếu tiểu võ giả tài phú, đồng thời tại trại dân tị nạn ở trong làm mưa làm gió, chết thảm tại Thanh Xà Bang trong tay trại dân tị nạn bách tính cao tới mấy ngàn người. Đối với Thanh Xà Bang dạng này làm nhiều việc ác bang phái, Dương Phong 10 phần phẫn hận. Chỉ cần có cơ hội, Dương Phong tuyệt đối không ngại đem Thanh Xà Bang người tiễn đưa vào địa ngục. Gào, gào, gào. Tại Dương Phong suy tư Thanh Xà Bang tình báo thời điểm, từng đạo thê lương tiếng sói tru tại đàn sói ở trong vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy được một cái thân cao một trượng có thừa, toàn thân hiện đầy bộ lông màu xanh, tản ra hung hãn khí tức thanh lang vương, từ thanh lang nhóm hậu phương đi ra, mở to một đôi hung tàn con mắt, nhìn chằm chằm hơn 100 tên Thanh Xà Bang tinh nhuệ, cấp 9 thanh lang. Nhìn thấy tên kia thanh lang vương, Thanh Xà Bang bang chủ Triệu Khuê nhãn tình sáng lên, trên mặt đã lộ ra nụ cười hưng phấn. Triệu Khuê một lần này mục tiêu chính là đi săn một cái cấp 9 biến dị thanh lang. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào Thanh Dương núi, liền gặp một cái cấp 9 thanh lang. Cái này khiến Triệu Khuê hưng phấn không thôi, trong mắt đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Gào, gào, gào. Cấp 9 thanh lang vương ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Từng cái biến dị thanh lang lập tức phát ra từng đạo kêu gào thê lương thanh âm, nhào nhào bước chân, hóa thành từng đạo thanh sắc tàn ảnh, quơ móng vuốt sắc bén, trực tiếp hướng hơn 100 tên Thanh Xà Bang tinh nhuệ bên cạnh vọt tới. Nổ súng, nhìn thấy thanh lang hướng phe mình phát khởi xung kích, Triệu Khuê không chậm trễ chút nào hạ lệnh, lập tức chỉ thấy được hơn 100 tên Thanh Xà Bang tinh nhuệ nhào nhào kéo trong tay chốt, đem từng viên viên đạn kim loại hướng từng cái thanh lang trên thân chút xuống mà đi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.